Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, đệ 754 trang. Nhưng hai người mang theo học cung nhiệm vụ tới. Nam Bộ Giáo dục Bộ Bộ trưởng bọn người ở. Nàng không hảo trực tiếp ném mặt đi, Minh Đường. Ngươi không có muốn sao? Không có, Úy Minh Đường tiến vào sau liền tùy tiện tìm cái lý do đi ra ngoài, Hoàng Kinh Quang. Giống như thói quen Úy Minh Đường lạnh nhạt, cười cười, tiếp tục nhìn về phía dưới phòng đấu giá, Sở Trần nhìn thoáng qua Úy Minh Đường. Cười nói, vốn dĩ trung tâm khu bên kia cái gì đều có, nhưng thi đại học trong lúc cái gì tài nguyên đều bị đào rỗng. Thế tử chỉ có thể tới Nam Bộ đào bảo. Học cung cấp nhiệm vụ là tương xem Nam Bộ cùng phía đông bên này nhân tài đáng bồi dưỡng. Nếu có cá biệt là ở văn khảo hoặc là võ khảo khuyết tật. Nhưng tư chất cao lại thật sự dị đoan thả thỏa mãn học viện yêu cầu. Có thể mặt khác trúng tuyển. Tuy rằng loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không hảo lậu quá, bọn họ phụ trách Nam Bộ bên này. Một cái khác đội ngũ phụ trách phía đông, kỳ thật Hoàng Kinh Quang trong lòng có chút không cho là đúng, cho rằng loại này cực đoan thiên tài cơ hồ không có khả năng tồn tại. Cho dù có, cũng đại khái xuất từ trung tâm khu, có loại này tư chất. Có thể là đã từng bị đóng cửa siêu cấp huyết mạch tư sinh hậu duệ. Thả là ở gần nhất 1-2 năm mới thức tỉnh, nhưng loại này huyết mạch có thể thiếu hụt hai loại giai đoạn khảo thí. Chỉ dựa vào tư chất khiến cho trung ương học cung ghé mắt. Loại này huyết thống tất nhiên đến là đứng đầu, vương tộc huyết thống. Các đại đỉnh tộc đàn vương mạch, hoặc là một ít cực hy hữu siêu biến dị huyết mạch, hắn cười mà không nói. Sở Trần cũng cười, vương tộc tư sinh huyết mạch nhưng không nhiều lắm. Giống nhau nữ tính căn bản không có khả năng thừa nhận bất tử hoàng gen lực lượng, bất quá. Mấy ngày hôm trước văn khảo thời điểm không phải ở trung tâm khu phát hiện một cái gen biến dị mầm. Sao? Từ ngân diệu cấp tam mắt ngân hồ biến dị thành kim diệu cấp 6 mắt kim hồ. Hơn nữa bởi vì là linh hồn cùng vật lý công kích gồm nhiều mặt biến dị hy hữu huyết thống. Trực tiếp chấn động khắp nơi, Hoàng Kinh Quang rũ mắt. Ngón tay gõ lan can. Chậm gì gì nói. Quần thể ra dị đoan. Nhưng ta càng đối một ít nhìn không ra hạn mức cao nhất cùng lực lượng nơi phát ra người tò mò. Hai. Người đều ghé mắt nhìn lại. Chính nhìn đến lạnh nhạt xa cách chung lại giống như địa ngục minh điệp phóng thích chí mạng mị lực. Hắc y nữ tử. Nàng đang ở trước quầy mặt chọn lựa đồ uống, chọn một ly tỉnh não trà xanh, Sở Phong từ hắn trong mắt. Nhìn đến không phải nam nhân đối nữ thần mơ ước, mà là sát ý. Vì thế nói. Ta xem ngươi gần nhất thường cùng trọng tài viện người tiếp xúc. Bên kia có cái gì phát triển? Hoàng Kinh Quang mỉm cười. Viễn trình tỏa định nghiên cứu đã thành công. Mấy cái giờ sau liền sẽ ra lần đầu tiên giám sát thành quả, sau khi trở về. Phù Xuyên ở phòng tu luyện chung trước đem dư lại một ly huyết phân biệt khống chế biến thành 200. Tích nhỏ bé huyết tích phân biệt tích nhập 200 căn thâm hải xưởng mộc bên trong. Huyết không đủ. Chỉ có thể như vậy chậm rãi dựng dưỡng. Sau đó đem tulip nuôi trồng hảo, vừa thấy thời gian. Đều buổi sáng, còn phải chờ một đoạn thời gian a. Bất quá này hai chân biến dị cây cối nhưng thật ra mau hảo. Không biết hôm nay là võ khảo vẫn là tư chất khảo. Phù Xuyên nhìn hạ gen thụ sắp hoàn thành biến. Dị, lại xem thời gian. Đệ nhị giai đoạn khảo thí vào buổi chiều 2 điểm mới bắt đầu. Thời gian sớm thực, nàng trực tiếp đi tắm rửa, mới vừa tắm rửa xong, bên ngoài có người gõ cửa, Thuyền Y bọn họ kêu Phù Xuyên cùng nhau ăn cơm sáng, Phù Xuyên mở cửa liền. Nhìn đến 6 người vẫn là tập thể ăn mặc dép lê, lại còn có đều ăn mặc giản tiện chung quần đùi cùng rộng thùng thình áo trên. Nhưng thật ra khá xinh đẹp, lại khóc lại nhàn nhã, nghỉ phép phong 10 phần, nói thật. Gào thét đoàn là nàng đi vào thế giới này sau nhìn đến quan hệ tốt nhất đoàn thể. Bọn họ giống như là không có thân duyên quan hệ người một nhà. Lấy mạo hiểm cùng du lịch tới đối mặt nhân gian này dài dòng tu luyện thời gian, sinh cùng nhau sinh. Chết cùng chết, bọn họ xa so với kia chút quý tộc hoặc là quyền lực giả càng cụ bị nàng đối áo thuật. thế giới tốt nhất phỏng đoán, tự do, dũng cảm, tín nhiệm, kiên định, vui sướng, ăn cơm, đi, từ từ, ta thay cho y, xuyên này bộ. Lão Tam từ trên mạng bán xỉ mua, một bộ, đã tẩy qua, một bộ. Ân, các ngươi không sợ bị ta liên lụy. Liền cái gì? Thuyền y dương mắt, thanh lệ lịch sự tao nhã con ngươi lại có vài phần không kềm chế được, Phù Xuyên cười. Lấy quá quần áo, thay sau đi ra ngoài, này không giống như là lùn bí đao thẩm mỹ. Nàng trả tiền, ngươi chọn lựa, ba bộ chừng nàng, chờ thang máy thời điểm. Phù Xuyên ngáp, phó nhì tò mò, ngươi đây là lại thức đêm khổ đọc. Ba bộ lanh mồm lanh miệng, có gì dùng a? Cùng văn khảo như vậy còn không bằng nằm phụ lục, nói xong nàng liền hối hận. Che miệng, tiểu tâm nhìn hạ Phù Xuyên. Sợ này hắc tâm can trả thù chính mình, cũng may Phù Xuyên không quá để ý. Nàng xoa nhẹ hạ mũi, chợt nghĩ tới dùng yêu lan thể soát cả đêm đề. Giống như vận đen còn không có tán. Cho nên, nàng mắt thấy thang máy từ phía trên xuống dưới. Chợt nói, ta phi đi xuống đi. Các người ngồi thang máy, a, đây là có bóng ma sao? Ba bộ chẳng hề để ý nói. Sợ gì, sao có thể nhiều lần như vậy xui xẻo gặp được kia đám người? Chúng ta mấy ngày nay liền không gặp gỡ. Này khách sạn người nhiều lắm đâu. Hơn nữa chúng ta lại không có làm chuyện xấu. Gặp gỡ cũng không sợ, đinh. Cửa thang máy mở ra, vừa thấy. Quả nhiên không phải lần trước những người đó. Duy nhất lặp lại chỉ có sắc mặt lạnh nhạt Tô Mạc Già, nhưng hắn bên cạnh đều là thanh chi này đó dị. Tộc người cùng dị quốc người, thanh chi đối thượng mỹ nhân ngư tộc sắt lang. Thần quang tinh linh tộc Isabel đối thượng mộ quang tinh linh tộc hắc gần. Mông nguyên lành mấy người đối thượng kính tâm ảnh mấy người. Còn có mà khuyết tộc đối thượng. Cũng có bổn quốc, trung bộ tư sơn cùng Sophia giống như cùng nam bộ mặt khác hai người có thù oán. Nhìn kỹ này tộc Huy, nam bộ tư pháp bộ đại lão thị tộc con cháu, giống như họ Phong cùng Nhạc, người trước trong nhà quản tư pháp, người sau trong nhà quản kinh tế bộ, cùng trung bộ bên này hai nhà có điểm tử trong lịch sử đối thủ thù hận, hoặc là bắt người, hoặc là làm sinh ý tổn thất thảm trọng, này một đợt chủ đánh chính là một cái 100% không? Thể điều tiết đối địch, Phù Xuyên nhìn thoáng qua Tô Mạc Già. Thầm nghĩ đế là chính mình hồng nhan bạc mệnh, vẫn là hắn vận mệnh nhiều trông gai. Mà nguyên bản đờ đẫn Tô Mạc Già nhìn về phía bọn họ. Thanh lãnh như băng tuyền con ngươi hơi đặng ánh sáng nhạt. Hết chương.